Mỹ nhân ốm yếu, chương 3, góc truyện audio.com. Tiết Gia Gia, vì sao ông lại ở chỗ này? Thiếu niên 15 tuổi ngồi cạnh giúp người làm vườn đào đất trồng hoa. Trên mặt một mảnh lạnh nhạt hỏi. Tiểu tử ngốc, Tiết Gia Gia là người chăm sóc hoa, không ở vườn hoa trồng hoa. Vậy phải ở chỗ nào? Ông lão liếc xéo chế nhạo, có chút không quen nhìn khuôn mặt già dặn không có biểu tình gì của thiếu niên. Ý của ta là, vì sao ngài lại ở Huyền Cực Môn? Từ nhỏ, lão nhân gia đã đặc biệt tốt với hắn. Bản lĩnh của ông hắn cũng biết qua. Tin tưởng đến nơi nào cũng có thể tự đắc mà sống vui vẻ. Thật sự không hiểu vì sao phải che giấu bản lĩnh. Ở trong Huyền Cực Môn máu tanh dơ bẩn là một người làm vườn địa vị thấp kém. Không ở Huyền Cực Môn, sao có cơ hội quen với tiểu tử ngốc ngươi đây? Ông lão ha ha cười. Bốn lượng đầy ngàn vàng, nói cũng như không nói, biết ông không muốn nói, thiếu niên lạnh lùng cũng không hỏi nhiều. Sau khi im lặng trong chốc lát, tiếng nói trong trẻo mới lại nhàn nhạt vang lên, ngày mai ta sẽ đi chấp hành nhiệm vụ đầu tiên. Câu này khiến ông lão nhân trầm mặc thật lâu, sau đó lấy ra một viên đan dược màu đỏ lớn như ngón cái vứt cho hắn. Cố giả vờ tức giận mắng, được rồi. Ta đã biết ngươi muốn tới gạt bảo bối giấu dưới đáy hòm của ta. Cầm đi, gì, tiếp nhận đan dược, thiếu niên khó hiểu, tục mệnh đan, giọng điệu của ông lão trở nên toan tính, mặc kệ bị thương nghiêm trọng tới cỡ nào. Chỉ cần còn một hơi thở, nuốt nó vào có thể bảo vệ mạng ngươi không phải đi gặp Diêm Vương. Khắp thiên hạ chỉ có 3 viên, giữ cẩn thận, nếu để người ta biết đoạt đi, ta cũng không còn đâu. Lão nhân gia sao lại có loại linh đan mà giang hồ coi là chí bảo này? Thân phận của ông đến tột cùng là? Thiếu niên lạnh lùng trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắc hắc, đừng xem thường người ta. Nhớ năm đó, ta là thần trộm ngay cả hoàng cung Xâm Nghiêm cũng ra vào tự nhiên. Chỉ một viên tích mệnh đan, lấy được tới tay có gì giỏi đâu. Có muốn xem tuyệt học của các đại môn phái giang hồ không? Ta cũng có nha. Nhìn thấy thiếu niên nghi ngờ, ông lão không khỏi đắc ý tự biên tự diễn, miễn, vẻ mặt chán ghét, rất không có hứng thú. Học võ chỉ là bị bắt phải đi giết người, học nhiều có ích gì đâu, để bị dính càng nhiều máu tanh sao? Cũng đúng, đồ bá thiên người này tính tình đa nghi, người học võ của môn phái khác, nếu không cẩn thận khi so chiêu hiển lộ ra, ngược lại sẽ khiến hắn nghi kỵ. Tốt nhất chờ ngươi lớn một chút, có thể khống chế chiêu thức của mình thì hãy học sẽ tốt hơn. Về phần nội công tâm pháp, ta nơi này cũng có vài bộ, nếu có hứng thú, ngươi cũng có thể xem, vì tiện luyện để tăng tiến nội công bản thân. Ta thật không phải muốn phê bình, nhưng đồ bá thiên kia thật sự không cao minh. Ông lão càng nói càng hăng say. Vừa lấy đất, vừa bắt đầu lải nhải, mới vào khoang thuyền. Huyền Thương liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận nam tử lịch sự đang tao nhã phẩm trà. Đồng thời cũng biết đối phương quả thật là không có địch ý, Nam Cung Dịch thiếu chủ Nam Cung Thế gia vang danh ở Giang Nam. Luôn làm việc nghĩa, nhiệt tình hiếu khách được người tán dương. Cho dù cùng người mới quen, miễn là thấy thích, hắn vẫn có thể thân thiện mời tới Nam Cung Phủ ở một năm nửa năm. Do đó Nam Cung phủ đệ ở Hàng Châu hầu như cả năm tân khách cả nhà. Náo nhiệt dị thường, võ lâm nhân sĩ ra vào chật cứng, khiến hắn được ngoại hiệu là võ lâm mạnh thường quân. Một nam tử sống trong danh môn chính phái, trong sạch được người ta tôn sùng, trùng hợp cùng mình một kẻ máu tanh đầy người, tối tăm giống như ngày và đêm, thản nhiên liếc Nam Cung Dịch một cái. Huyền Thương biết hắn không biết mình. Vẻ mặt tự nhiên đỡ A Tô ngồi xuống ghế tre bên cửa sổ. Trên thực tế, hai người bọn họ chưa bao giờ đối mặt đánh nhau. Về phần mình vì sao nhận ra hắn, đó là bởi vì một năm trước, khi vì giải quyết điệu tánh mạng một người trên danh sách nhiệm vụ mà một mạch theo dõi. Người nọ trùng hợp đến bái phòng Nam Cung Dịch, mà mình thì ẩn ở chỗ tối thấy được mặt hắn, liếc thấy đôi mắt trống rỗng vô thần của nữ tử mảnh mai. Nam Cung Dịch lúc này mới phát hiện nàng là người mù. Trong lòng kinh ngạc không khỏi nhìn thêm vài lần. Cong, chân chính làm cho hắn cảm thấy hứng thú là nam tử thần thái lạnh lùng. Nhưng động tác đỡ lại cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng. Tại hạ Nam Cung Dịch, không biết huynh đài là, thân thiện cười hỏi, tổng thấy vẻ ngoài của nam tử trước mắt rất hờ hững. Nhưng hơi thở lại mãnh liệt tản ra sự cự nhân ngàn dặm. Người thức thời liền biết cần tránh xa, nhưng quái lạ, nhìn thấy hắn, bản thân lại có loại quen thuộc cùng hảo cảm không thể nói rõ. Cho dù biết rõ mình có trọng trách đầy người, lại vẫn muốn thân cận kết giao. Huyền Thương, ngắn gọn hữu lực, quả nhiên phù hợp tác phong trước sau như một của Huyền Thương. Tên có chữ Thương à, không biết vì sao, Nam Cung Dịch lại hơi ngẩn ra, lập tức nhã nhặn cười. Thì ra là Huyền công tử, trong đầu rất nhanh tìm tòi một lần, câu hỏi lặng lẽ nổi lên trong lòng, làm sao có thể. Dựa trên việc hắn có thể không tốn chút sức mang theo một người. Từ ven hồ thoải mái bay vút lên thuyền hoa giữa hồ. Khinh công tuyệt diệu, nội lực TH 6 giờ sáng sâu, không phải là hạng người bình thường, mà người võ công cao thâm như thế, sao có thể hoàn toàn không nghe nhắc tới. Nhưng Huyền Thương tên này, quả thật là chưa từng nghe người ta đề cập qua. Song, vô luận như thế nào, tên có chữ Thương à hắn thích, thực sự rất thích, Huyền công tử, vị cô nương này là, Hoàn Hồn cười, ánh mắt hứng thú chuyển hướng qua A Tô, thê tử ta, liếc qua một cái, giọng điệu Huyền Thương có chút lạnh, thiếu chủ Nam Cung thế gia này không khỏi quá tò mò rồi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cái gì võ lâm mạnh thường quân, nên đổi tên là võ lâm lưỡi dài quân mới đúng, thì ra là Huyền phu nhân. Nam Cung Dịch cười thân thiện khác thường, hai vị quả thật là anh hùng mỹ nhân, trời đất tạo nên giai ngẫu, đâu có, lễ phép cười trả lời. A Tô ửng đỏ mặt, cảm thấy nam nhân tên là Nam Cung Dịch này rất thân thiết. Đến, nếu đã lên cùng thuyền, gặp nhau chính là hữu duyên. Vì sao chúng ta không kết giao bằng hữu? Có ý muốn kết giao cùng nam tử lạnh lùng, thần bí, lại làm cho hắn sinh ra hảo cảm trước mắt này. Nam Cung Dịch rót một ly trà long tỉnh đưa đến tay bọn họ. Cười meo meo hỏi, không biết Huyền công tử năm nay bao nhiêu tuổi? 25, thì quái lại liếc mắt một cái. Không biết hắn hỏi việc này để làm gì? Thì ra 25 tuổi à, gật gật đầu. Cười rất vô hại, bất tài tại hạ trùng hợp lớn hơn 5 tuổi. Nếu không chê, tại hạ liền ra mặt dày gọi một tiếng thương đệ. Dứt lời, lấy trà thay rượu, uống hết ly trà long tỉnh trong tay. Không cho người ta cơ hội cự tuyệt. Đây căn bản là bắt buộc kết nghĩa. Ngạc nhiên mở to mắt, đã thấy hắn cười meo meo nhìn lại. Huyền Thương mặc kệ hắn, hoàn toàn không nể mặt. Trực tiếp phứt ly sứ lên bàn. Một giọt nước cũng không bắn ra, lực tay khéo léo nói không nên lời, A hoàn toàn không ngoài dự đoán, quả thật là lạnh lùng, chỉ là, cho dù y không chịu kết bái nghĩa huynh, mình đã uống xong trà, nghĩa đệ này hắn nhận chắc rồi, trên mặt vẫn nở nụ cười tao nhã, Nam Cung Dịch không có chút gì là bị xem thường mà tức giận. Trên thực tế, hắn cũng biết mình rất vô lại. Sống 30 năm, người muốn cùng hắn kết bái huynh đệ vô cùng nhiều, mà hắn lại hoàn toàn không có ý này. Nhưng, nam tử trước mắt này mới quen biết không đến một canh giờ. Lại không hiểu sao làm cho hắn có ý muốn lừa cho được người nghĩa đệ này. Về phần đến tột cùng nguyên nhân là vì sao, ha ha. Đừng hỏi hắn, chính hắn cũng không biết, duy nhất biết được một chút là, Huyền Thương thực sự cho hắn cảm giác anh em. Cảm giác muốn trân trọng, mà loại cảm giác này, hắn đã mất đi hơn 20 năm rồi. Đệ muội, em dâu, đến, vì huynh kính muội một ly. Trên thân nam nhân không dụ dỗ được, Nam Cung Dịch tự nhiên chuyển hướng sang người bên gối để xuống tay. Đệ muội, nàng khi nào thành đệ muội của vị Nam Cung công tử này? Là bởi vì hắn vừa mới kêu Huyền Thương một tiếng thương đệ sao? A Tô cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn lễ phép nâng ly uống một chút. Thấy thế, Nam Cung Dịch không nhịn được cười khanh khách liên tục, trong lòng rất vui vẻ. Ha ha, đệ muội này đã nhận, nghĩa đệ cũng không thể làm như không có chuyện này đâu nhỉ. Làm sao vậy, mắt không thể nhìn thấy. Pato đương nhiên không thể thấy hành động quăng ly cự tuyệt vừa rồi của Huyền Thương. Lại càng không biết mình uống xong nước trà có nghĩa gì. Lập tức vẻ mặt mờ mịt, không biết đối phương đang cười việc gì. Không có gì, lạnh lùng liếc Nam Cung Dịch, Huyền Thương mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Quay đầu trực tiếp hạ lệnh cho Thủy Tiên cô nương thanh lệ mềm mại đáng yêu bên cạnh. Sướng khúc, mau mau hát xong, để hắn mang A Tô rồi khỏi. Để khỏi phải cùng Nam Cung Dịch quái gở tìm người kết bái lung tung kia tiếp tục dây dưa. Bị mắt lạnh trừng, ngay cả Thủy Tiên thân là đệ nhất danh kỹ của Hàng Châu. Kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được cả người run lên. Cảm giác ớn lạnh từ trong xương cốt toát ra. Nàng sợ tới mức không dám kéo dài. Nhanh chóng ngồi trước đàn tranh. 10 ngón tay gảy dây đàn. Tiếng ca huyền chuyển mềm mại đáng yêu liền khẽ ngâm lên. Ngô Sơn Thanh, Việt Sơn Thanh, Lưỡng Ngạn Thanh Sơn tương đối nghênh. Tranh nhẫn hữu ly tình. Quân Lệ Doanh, Thiếp Lệ Doanh, là đái đồng tâm kết vị thành. Giang biên triều Dĩ Bình, núi Ngô Xanh, núi Việt Xanh, hai ngọn núi đối mặt nhau, có thể chịu được chia cách. Quân Ướt Lệ, Thiếp Ướt Lệ, hai người đồng lòng chưa chắc đã thành đôi. Bên bờ sông Thủy Triều đã yên, khúc này không tốt, đang lúc tiếng ca bi thảm trầm bổng ngân dài. A Tô bỗng nhiên đứng lên, hai tay sờ soạng tìm người, miệng vội vàng la lên, thương, muội không nghe. Khúc này không tốt, chúng ta đi, vì trong từ làm nàng nghe xong liền vô cớ mà bất an. Phảng phất như điểm báo trước tương lai cảo nàng cùng Huyền Thương. Trong lúc tâm trạng bối rối, nàng không để ý đến người ngoài kinh ngạc, lên tiếng cắt ngang tiếng ca mềm mại, vì vội vã tìm người. Chân đá nhằm ghế dựa, thân thể chênh vênh ngã về phía trước, cẩn thận, phản ứng nhanh nhất, Huyền Thương lướt qua tiếp được nàng. Không biết nàng kinh sợ việc gì, cơ thể run run, đau lòng thương tiếc lập tức tràn đầy ngược, miệng dịu dàng trấn an. Được, khúc này không tốt, không nghe, chúng ta đi, dứt lời, ngay cả liếc nhìn những người khác một cái cũng không. Xoay người ôm nàng rời đi, chờ một chút, bọn họ đột nhiên muốn đi. Nam Cung Dịch cũng không đồng ý, nghĩa đệ vừa mới nhận. Còn chưa từ từ bồi dưỡng tình cảm. Theo tính tình lạnh lùng của nghĩa đệ, lần này đi chẳng phải suốt đời không gặp lại sao? Hắn còn muốn ở chung với nghĩa đệ thật lâu. Nam Cung công tử có gì chỉ giáo? Dậm chân quay đầu, Huyền Thương cảnh giác, giọng điệu lạnh lùng có thể so sánh với hàn băng vạn năm. Phảng phất như chưa thấy địch ý của hắn, nụ cười tao nhã trên khuôn mặt lịch sự của Nam Cung Dịch thủy chung vẫn chưa tan. Thương đệ, gọi thanh đại ca không phải thân thiết hơn sao? Được rồi, đừng chừng, vi huynh chẳng qua muốn mời hai người đến hàn xá làm khách một thời gian. Không có hứng thú, không chờ hắn nói xong. Trực tiếp cắt lời, chân lại chuẩn bị vọt đi. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy à, khẽ cười nhát. Nam Cung Dịch giả bộ bất đắc dĩ. Mấy ngày nữa, vi huynh có người bằng hữu cùng vợ đến thăm. Khéo là thê tử của bạn ta y thuật tinh tế, vì huynh thấy hai mắt của đệ muội đều mù, nếu có thể lưu lại để cho vợ bạn ta chẩn đoán xem. Nói không chừng có thể thấy lại ánh sáng. Ha ha, không tin như vậy còn không dụ được người. Quả nhiên, chỉ thấy bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Huyền Thương cứng đờ xoay người, mà A Tô trong lòng hắn kích động đến che miệng, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Người nói là thật, tuy rằng cố vững vàng, nhưng vẫn có thể nghe ra kích động ẩn giấu trong giọng nói. Đều là thật, khuôn mặt tao nhã tràn đầy thành ý, A Tô từng xem qua không ít danh y, bình tĩnh nói. Muốn người nào đó đừng tùy tiện đưa ra một ít đại phu y thuật tốt hơn so với đại phu Mông Cổ bình thường một chút đã muốn dụ dỗ hắn. Yên tâm. Vợ người bạn kia của ta y thuật được truyền từ Thiên Thủ Thánh Y, Nhậm Như Khiêm ngày xưa. Không phải danh y bình thường có thể so sánh, hiểu được ý của hắn. Nam Cung Dịch cam đoan, nghe vậy, Huyền Thương nhất thời không nói nên lời. Những năm gần đây, hắn cẩn thận tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích của Thiên Thủ Thánh Y Nhậm Như Khiêm. Lại không nghĩ rằng nay A Tô lại có cơ hội được hậu nhân của Nhậm Thần Y trần trị. vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết mình dụ dỗ thành công. Nam Cung Dịch vẫn có ý xấu cố ý hỏi lại một lần. Như thế nào, vì huynh mời được hai người đến nhà mình làm khách chứ? Đồ ngu, tiếng khiển trách kinh động từ bên trong nghị sự đường của Huyền Cực Môn chợt vang lên. Trên ghế gia hổ, Đồ Bá Thiên lửa giận tăng vọt, thuộc hạ biết sai, trong phòng, một hắc y sát thủ cấp đường chủ cúi đầu nhận tội. Lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ sắp khó giữ được cái mạng nhỏ này. Các ngươi nói tổn thất bao nhiêu người? Áp chế tức giận, Đồ Bá Thiên trầm giọng chất vấn. 20 người đi, vẻn vẹn 5 người trở về. Hắc y sát thủ mặc dù cố gắng duy trì vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh tiết lộ hắn rất khẩn trương. Được, được lắm, giận quá hóa cười, tiếng cười không dứt, khá lắm Huyền Thương, không hổ là sát thủ đứng đầu do một tay ta huấn luyện ra. Nghe tiếng, hắc y sát thủ cả buổi không dám hé răng, bỗng dưng, tiếng cuồng tiếu liên miên không dứt chợt dừng lại, Đồ Bá Thiên vẻ mặt âm trầm khó dò, mắt hổ nổi lên hung quang, nói. Có tra ra tung tích của hắn không? Mấy ngày nay lần tìm không thấy tung tích, phỏng đoán có thể đã rời khỏi Giang Nam, thuộc hạ đã cho người đi nơi khác điều tra. Đồ ăn hại, tiếng quát mắng lại nổi lên, Đồ Bá Thiên giận không thể át, Huyền Thương người bị nội thương, sao lại ngốc đến mức lãng phí thể lực chạy trốn bên ngoài tiết lộ hành tung? Để các ngươi đuổi giết. Hắn giờ phút này khẳng định còn tránh ở chỗ nào đó của Giang Nam dưỡng thương. Truyền lệnh xuống, bảo những thuộc hạ đã rời khỏi Giang Nam quay về ngay. Cho dù Huyền Thương trốn trong động chuột cũng phải lôi được hắn ra. Dạ, kinh hãi vì sơ suất của mình, hắc y sát thủ không dám trì hoãn, nhanh chóng xoay người rời đi, chuẩn bị triệu hồi thủ hạ lục tung mỗi một tấc đất của Giang Nam. Cha! Hắc y sát thủ vừa mới rời đi, một bóng áo đỏ tươi đã từ trong phòng xông ra, dung nhan xinh đẹp không gì sánh được đầy vẻ kiêu căng không vui. Huyền Thương làm gì sai? Sao lại phái người giết hắn? Cha biết rõ con thích hắn, con nghe lén đã bao lâu? Trừng mắt nhìn đứa con gái từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay. Đồ Bá Thiên vẫn muốn giấu giếm chuyện này với nó. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn để nó biết, con nghe lén bao lâu không quan trọng. Quan trọng là, vì sao cha muốn giết Huyền Thương? Đồ Diễm Giao giận dữ ép hỏi. Huyền Thương là nghĩa tử cha thu nhận, cũng vì Huyền Cực Môn lập hạ phần lớn công lao. Cho dù có gì không phải, cha cũng không thể giết hắn a, Diễm Giao. Việc này con không hiểu. Đừng quan tâm, cha, con thích Huyền Thương, hắn là người của con. Con không cho phép cha giết hắn. Đồ Diễm Giao kiêu ngạo la to. Không nói gì liền xông ra ngoài. Diễm Giao, hét lớn gọi nhưng con gái lại không trở về. Đồ Bá Thiên biết rõ cá tính ngang ngược kiêu căng của nó. Lần này đi khẳng định là tìm Huyền Thương. Nếu Huyền Thương ti bỉ một chút, khống chế nó để uy hiếp mình. Mình chẳng phải giống độc rắn cắn người nhưng lại bị khống chế nhược điểm. Sao, nghĩ đến điều này, hắn bất đắc dĩ lại gọi người. Huyền Dạ, chỉ thấy trong phòng lại chậm quá đi ra một thân ảnh cao gầy. Khóe miệng nở nụ cười châm chọc, dáng vẻ lười biếng, nghĩa phụ có việc phân phó. Đi cùng Diễm Giao, đừng để nó gặp chuyện không may. Đã biết, nói biết, lại vẫn chậm chạp như rùa. Lười biếng chậm rãi nghiêng ngã đi ra ngoài. Nam Cung phủ đệ, Giang Nam, thật kỳ quái. Gió nhẹ lay động, dưới bóng cây, trên ghế đá, nữ tử nhợt nhạt thoải mái nằm trong ngực nam tử, cánh môi gợi lên nụ cười yếu ớt, đáp nhẹ một tiếng, Huyền Thương xin lắng tai nghe, nơi này thực sự rất quái lạ, lại cường điệu, Pato bất giác điều chỉnh tư thế, thiếu chút nữa ngã xuống ghế đá, may mà cánh tay mạnh mẽ phía sau đã bảo vệ chặt chẽ. Sau khi xấu hổ nói lời cảm ơn, nàng mới nhịn không được cười mở miệng, ngoại trừ tiểu viện chúng ta ở nơi này nhiều người quả thực giống như cái chợ. Nghe tiếng cười nói mang máng từ viện cách vách theo gió bay tới. Huyền Thương vì nàng so sánh chính xác mà khẽ cười. Không quen, cũng không phải, chỉ là cảm thấy nơi này đâu đâu cũng có tiếng người. Tuy rằng muội nhìn không thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra cảm giác chật kín người, thoải mái áp mặt vào cái cổ ấm áp. Nàng vừa nghe hơi thở nam tính quen thuộc, vừa tò mò cười hỏi, danh môn thế gia đều giống Nam Cung phủ tân khách cả nhà như vậy sao? Không phải, sau khi cúi đầu lướt nhẹ qua phấn môi, khiến khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ xinh đẹp, hắn mới giải thích nghi hoặc của nàng. Nam Cung thế gia này có Nam Cung Dịch được xưng là Võ Lâm Mạnh Thường Quân, mới có thể náo nhiệt thành như vậy. Trên thực tế, hắn cũng vào ở Nam Cung phủ nhiều ngày, mới hiểu được danh hiệu Võ Lâm Mạnh Thường Quân này thật sự là danh bất hư truyền. Trong phủ thực khách quả là nhiều đến chen chúc sắp đổ khách phòng của Nam Cung gia. May mà, Nam Cung Dịch coi như thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu cá tính không muốn cùng người lui tới của hắn. An bài riêng tiểu viện thanh tĩnh độc lập này để hai người bọn họ ở. Không giống những người khác như vậy chen chúc trong một tòa khách viện. Nếu không, chỉ sợ hắn đã sớm mang theo A Tô đến khách điếm. Từ từ đợi vợ của bạn y đến. Nghe vậy, nghĩ đến Nam Cung Dịch mấy ngày qua rất nhiệt tình. A Tô nhịn không được ý cười. Thương, huynh rất ghét Nam Cung đại ca sao? Không thể nói là ghét hay thích. Không oán không thù, không ân không nghĩa, lấy đâu ra nhiều cảm xúc như vậy. Khó hiểu nhìn nàng ý cười giạt rào. Huyền Thương không giải thích được vì sao nàng lại hỏi như thế. Kỳ thật huynh không biết là Nam Cung đại ca rất thích huynh sao? Mấy ngày qua, ngày ngày tai nghe người nào đó tha thiết hỏi han ân cần thân thiện. Lại thấy thái độ lãnh đạm của người bên gối, nhịn không được biện hộ cho người nào đó. Huynh đối với Nam Cung đại ca thật sự rất lạnh nhạt. May mà Nam Cung đại ca không để ý ta không có bị Long Dương chi phích. Gay, giọng điệu lạnh lùng hờ hững. Nếu là người không quen nghe xong, khẳng định sẽ nghe không ra ý tứ vui đùa của hắn. Nhưng mà, trên đời này người hiểu hắn nhất chính là A Tô. Lập tức, nàng bật cười, muội không có ý này. Huynh cố ý xuyên tạc lời muội nói. Thích nhìn nụ cười vô ưu của nàng nhất. Huyền Thương vui vẻ, nhịn không được hồn siêu phách lạc ngẩn người. Nhìn không thấy ánh mắt thâm tình của hắn. A Tô cười, dịu dàng nói. Thì thật Nam Cung đại ca đối với chúng ta vô cùng tốt. Còn định mời người trần trị mắt của muội. Chúng ta nên cảm ơn huynh ấy. Huynh đừng ra vẻ mặt lạnh lùng với huynh ấy. Ngoại trừ nàng, ta đối với ai cũng đều là vẻ mặt này. Trời sinh vẻ mặt không thân thiện với người khác. Huyền Thương từ chối cho ý kiến. Nhưng mà, nếu hắn thực sự có thể tìm người chữa được mắt nàng. Đến lúc đó bảo ta quỳ xuống lạy tạ. Ta cũng không chút do dự. A huynh từ nhỏ đã vậy. Nhất thời muốn huynh bỏ cũng thật sự là làm khó dễ huynh. Khẽ cười nhào, nghĩ đến hai mắt mình đã mù hơn 10 năm, nàng không khỏi nao nao. Thương, mắt của muội thực sự có thể hồi phục thị lực sao? Mười mấy năm không thấy gương mặt huynh, trong trí nhớ vẫn là bộ dáng khi huynh 15 tuổi. Thậm chí mặt của huynh trong đầu có khi còn trở nên thật mờ nhạt. Huynh biết không, muội vừa nghĩ đến liền nhịn không được sợ hãi. Sợ cái gì, tiếng nói làm ách, ngực nổi lên từng trận thu đau. Muội sợ có một ngày, muội sẽ quên dáng vẻ của huynh, sẽ quên màu xanh thẳm của bầu trời là như thế nào. Sẽ quên màu xanh biếc của cỏ tươi là như thế nào. Sẽ quên rất rất nhiều cảnh vật xinh đẹp ra sao. Không đâu, thẳng thắn ôm chặt nàng. Huyền Thương giọng điệu kiên quyết, nếu đại phu Nam Cung Dịch mời đến chị không hết mắt nàng. Chúng ta liền tìm tất cả các danh y trong thiên hạ. Cho đến khi mắt nàng thấy lại mới thôi. Đầu lại vùi vào trong cổ. A Tô ảm đạm cười. Không muốn nhắc nhở hắn. Những năm gần đây, hắn đã mời đến rất nhiều danh y xem qua mắt của nàng. Còn không phải đều bó tay hay sao? Để tay lên ngực tự hỏi. Thì thật nàng đối với việc mình có hồi phục thị lực không sớm đã không ôm hy vọng. Chỉ là không muốn làm trái với tâm ý của hắn. Mỗi khi hắn mời một vị đại phu mới đến, nàng đều giả vờ vui mừng mà phối hợp trần trị. A Tô, mắt nàng rồi sẽ có một ngày nhất định sáng lại. tựa hồ nhìn ra của nàng đã không còn hy vọng. Huyền Thương kiên định cam đoan lần nữa. Muội biết, khuôn mặt chôn trong cổ cười khẽ. Thật cao hứng khi hắn vẫn có lòng tin như thế. Chờ mắt muội sáng lại. Muội muốn nhìn huynh già đi. Nhìn con lớn lên, nhìn cháu chất của chúng ta hầu hạ dưới gối. Nhìn tất cả mọi thứ. Được, được khát khao ôm nàng. Đau lòng cùng thương tiếc ngập lòng như muốn tràn ra. Mắt nàng mù là chuyện cả đời này đau nhất cũng là chuyện áy náy nhất của hắn. Ngốc quá, cảm nhận được cảm xúc kích động khác hẳn ngày thường của hắn. A Tô cười vỗ nhẹ lên khuôn mặt anh Tuấn, nhịn không được ngẩng đầu lên mặt hắn, môi mềm nhẹ nhàng hôn xuống. Không chút do dự, môi Huyền Thương lập tức che môi nàng, nồng tình tìm kiếm sự ngọt ngào trong cái miệng đỏ mềm mại. Nhưng mà, đang lúc người hữu tình dây dưa nóng bỏng, một trận cười trêu chọc không thức thời chợt vang lên, "Hề ra ra, không cẩn thận thấy vợ chồng hai người ân ái, thật sự là có lỗi." "Có lỗi, ta đi, lập tức đi." Chỉ một thoáng, hai bóng người đang ôm nhau bỗng nhiên tách ra. A Tô thân mình còn chưa đứng vững hạ, nếu không có Huyền Thương đúng lúc bắt lấy, chỉ sợ đã ngã rồi. "Nam, Nam Cung đại ca." Huynh đến à, mặt đỏ lên để Huyền Thương đỡ dậy. A Tô nghe ra chủ nhân tiếng cười nhạo kia là ai. Trong lòng xấu hổ không thôi. Trời ạ, bọn họ thân thiết lại để người người ngoài nhìn thấy. Không biết Nam Cung Dịch đã nhìn bao lâu. Đừng để ý sự tồn tại của ta. Hai người có thể tiếp tục. Ta lập tức đi, trăm ngàn lần đừng khiến ta thành tội nhân bổng đánh Nguyên Ương. Cười cười cười. Nam Cung Dịch vẫn trưng ra mặt cười hòa nhã, nhưng lời nói lại đầy ý trêu đùa. Nghe vậy, A Tô má phấn càng thêm nóng rực, mà khuôn mặt luôn lạnh lùng của Huyền Thương mặc dù vì kích tình mà nhiễm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nhưng đôi mắt đen sắc bén lại hung ác hướng về phía nam nhân không thức thời miệng nói muốn đi. Chân lại không nhúc nhích kia, nam nhân nhàm chán này đã xem bao lâu, thật làm cho người ta nổi nóng. Thương đệ, đệ đừng dùng hỏa nhãn kim tinh trừng ta, vì huynh cũng cảm thấy sâu sắc có lỗi rồi. Cười vừa tao nhã lại vô tội, khiến người ta không biết phải làm gì với hắn. Hừ lạnh một tiếng, lười cùng nam nhân bề ngoài nhã nhặn bên trong vô lại hoàn toàn không khớp nhau này nói nhảm. Trực tiếp hỏi thẳng, có việc, vài bằng hữu giang hồ tưởng tỉ thí với nhau một phen. Đặc biệt đến mời đệ đi xem. Hắn hỏi thẳng, Nam Cung Dịch cũng không lôi thôi. Không hứng đột nhiên, bàn tay bị lén lút nắm chặt, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cười yếu ớt của nàng. Nhớ tới nàng vừa mới nói muốn hắn đối với Nam Cung Dịch hòa nhã một chút. Nhất thời cứng rắn sửa miệng. Cũng tốt, vừa nghe câu tán thành của hắn. A Tô cười thật dịu dàng. Nhưng Nam Cung Dịch lại có vẻ có chút kinh ngạc. Tựa hồ không đoán được y sẽ đáp ứng. Trên thực tế. Hắn chỉ là mượn việc này để đến nơi đây mà thôi. Coi trộm bọn một chút họ, chưa từng hy vọng xa vời với tính tình của y mà đồng ý đến giúp vui. Như thế nào, có vấn đề, thấy vẻ mặt Nam Cung Dịch có chút kỳ quái. Huyền Thương không khỏi nhíu mày hỏi, nếu thực sự có vấn đề, cần gì phải đến mời? Được rồi, tốt nhất là có vấn đề, dù sao hắn cũng không phải nguyện ý đi. Sao lại có vấn đề chứ? Đệ đáp ứng lời mời. Ta cầu còn không được. Vui sướng cười, Nam Cung Dịch vui vẻ đi phía trước. Dẫn bọn họ đến nơi mọi người tỉ thí. Thấy rõ tâm tình tốt của hắn. Huyền Thương mày nhăn càng chặt. Vừa ôm A Tô, nhịn không được hỏi. Ta đồng ý lại khiến hắn vui vẻ như vậy sao? Thật quái lạ, ta có thể thấy được lúc trước huynh đã trưng ra bộ mặt như thế nào với người ta rồi. Cho đến giờ muội vẫn không hiểu được Nam Cung đại ca sao phải đối tốt với huynh như vậy. Hay là thực sự Long Dương chi phích mà coi trọng huynh. Chỉ thấy nam tử lạnh lùng bị nữ tử trong lòng như cười như đùa đạp cho một cú mà biến thành không nói gì. Chỉ có thể nhíu mày rậm vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu được. Cách chương.